Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, có thai, trên thực tế sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hoa Lưu Ly nằm ở trên giường, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, bên tai còn vang lên thái y câu nói kia, công chúa, ngươi đây là có mang thai chi tượng không? Không có khả năng, nàng làm sao lại mang thai? Không phải là lần kia. Hoa Lưu Ly không dám nghĩ. Nếu thật là một lần trúng chiêu, nàng cũng không dám tưởng tượng tiếp xuống nàng nên làm cái gì. Khổ Mộc cũng ngơ ngác đứng nghiêm một bên. Công chúa hôm nay thân thể không lớn dễ chịu. Hắn nói hết lời khuyên công chúa xin thái y nhìn xem. Không nghĩ tới tự nhiên là như thế này. Nếu là dạng này, Khổ Mộc trong lòng nhận lấy muôn vàn đả kích. Không thể tin nhìn xem Hoa Lưu Ly bụng. Tại Hoa Thánh Quốc, đều là từ nam tử vì nữ nhân sinh con. Không phải nữ nhân không thể sinh, mà là nữ nhân là trời. Nam tử vì địa, như có một ngày một nữ tử vì cái nào người nam tử sinh con. Mang ý nghĩa đối nam nhân kia cả đời yêu. Nhưng nếu là đặt ở hoàng gia, liền mang ý nghĩa vị công chúa này vĩnh viễn đã mất đi kế thừa hoàng vị quyền lợi. Bởi vì thiên gia công chúa sẽ không vì bất luận một vị nào nam tử sinh hạ hoàng tử. Cũng vì hậu cung an hòa, Hoa Thánh Quốc quốc thái dân an. Một cái công chúa mang thai kết quả chính là nàng cam nguyện từ bỏ kiêu ngạo cùng tự tôn, phủ phục tại dưới thân nam nhân, vì hắn sinh con dưỡng cái. Đây đối với hoàng thất tới nói, là một kiện cực kỳ sỉ nhục sự tình. Cao cao tại thượng công chúa làm sao lại vì nam tử sinh hạ dòng dõi. Công chúa, Khổ Mộc bất lực tiếng gọi, cười khổ nói lắc đầu. Lời gì cũng nói không ra ngoài. Đến tột cùng là nam nhân kia để công chúa từ bỏ cao cao tại thượng thân phận, thậm chí là từ bỏ giang sơn. Chẳng lẽ nam nhân kia liền như vậy được chứ? Có thể công chúa từ bỏ đây hết thảy. Khổ Mộc trong lòng sinh ra một tia ghen ghét đến. Ghen ghét cái kia không biết tên nam nhân, ghen ghét lấy hắn có thể được đến công chúa yêu. Cái gì? Ngươi có biết tội khi quân hậu quả? Nữ hoàng vỗ bàn, mặt khí trắng bệch, hồi bẩm bệ hạ, nô không dám lừa gạt bệ hạ, thật có việc này. Tam công chúa nàng đã có thai một tháng a. Thái y quỳ trên mặt đất, hai tay run rẩy chi chống đất, phong tỏa Lưu Ly cung. Bất kỳ người nào không được xuất nhập. Nữ hoàng đối phía trên ảnh vệ ném câu tiếp theo. Người đã cấp tốc hướng Lưu Ly cung phương hướng đi. Mẫu hoàng, Hoa Lưu Ly vừa mở ra mắt đã nhìn thấy đứng tại nàng đầu giường nữ hoàng. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Đem hài tử đánh dụng, nữ hoàng mặt đã đen cùng đáy nồi đồng dạng. Kiên quyết nói, không, mẫu hoàng. Ta suy nghĩ kỹ càng, hắn là một cái tiểu sinh mệnh, ta muốn lưu hắn lại khi biết mình mang thai, về sau. Hoa Lưu Ly từ không biết làm sao đến ổn định lại tâm thần cẩn thận nghĩ qua. Coi như đứa bé này đến như vậy đột nhiên, nàng cũng muốn lưu hắn lại. Hắn là một cái sinh mệnh, đã cùng nàng hữu duyên, nên bị chờ mong đi vào trên thế giới này. Vừa nghe đến nữ hoàng muốn đánh dụng đứa bé này, Hoa Lưu Ly liền một trận đau lòng. Hắn mới một tháng, Hoa Lưu Ly liền cảm nhận được hắn tồn tại. Chẳng lẽ đây chính là mẹ con ở giữa huyết thống cảm ứng sao? Thật thần kỳ. Hoa Lưu Ly sờ lấy bụng của mình, nhếch miệng lên, cười đến mỉm cười. Nữ hoàng nhìn xem Hoa Lưu Ly này tấm tình thương của mẹ tràn lan bộ dáng, triệt để thất vọng thấu. Chẳng lẽ nàng Hoa Phi Phượng không người nối nghiệp sao? Đại công chúa Hoa Lưu Nguyệt không có một chút quyết đoán. chỉ biết là phong hoa tuyết nguyệt, ngâm thi tác đối, không coi là gì, thật vất vả trông tam công chúa, là trời cao ban cho hoa thánh quốc phúc tinh, nhưng hôm nay lại thành bộ dáng này, loại kia nàng trăm năm về sau, hoa thánh quốc nên như thế nào? Ngươi cũng đã biết lưu lại đứa bé này ý vị như thế nào. Ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Nữ hoàng trong mắt một mảnh yên tĩnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm hoa lưu ly, thanh âm có chút lạnh mạc. Ta biết, mẫu hoàng, ta muốn lưu hắn lại. Hoa lưu ly đối hoa thánh quốc Giang Sơn cũng không có để ý như vậy. Nàng đối hoàng vị cũng không có dã tâm gì. Tại hiện đại phim truyền hình bên trong không đều nói sao? Hoàng đế đều là cô độc, đều là rất mệt mỏi. Nàng mới không muốn vì hoàng vị mà từ bỏ con của mình. Tốt, ngươi khăng khăng như thế. Rời đi hoàng cung đi, nữ hoàng hai mắt nhắm lại. Trầm ngưng nói, truyền chỉ, tam công chúa Hoa Lưu Ly chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Ngay hôm đó bắt đầu phát tang. Hết chương.